Chương 469, ảnh hậu 36-6000 tự đại trương. Chứ bữa, còn có muối cũng là nhu yếu phẩm, dã ngoại sinh hoạt, không có muối ăn gì đó liền hoàn toàn không có tư vị, trọng yếu nhất là không có muối phân hấp thu vào người sẽ xuất hiện thân thể suy yếu thể lực tiêu giảm tình huống. Kết quả căn bản không có gì hảo thương lượng, nhất định khác biệt đồ dùng vào tay, cũng đã không có lựa chọn gì đó cơ hội. Ninh song song ánh mắt tại các loại gia vị thượng lưu luyến một vòng, có điểm lưu luyến không rời, cái này nếu là có này đó gia vị, các nàng về sau vị giác liền có thể ít bị rất nhiều tội. Ninh song song bên này tuyển xong, liền đến phiên Nam Tinh Tổ đi lên tuyển đồ, Nam Tinh Tổ chỉ có một lần cơ hội tuyển, hơn nữa sở hữu có thể làm cho Nam Tinh Tổ tuyển đồ vật đều dùng giấy thùng trang, không mở ra căn bản không biết mình lựa chọn là vật hữu dụng vẫn là xui xẻo chọn chúng một tảng đá. Lâm Tích Thần bị Nam Tinh Tổ tuyển ra đến làm đụng vận khí người kia, kết quả Lâm Tích Thần vận khí trả thật không sai, thế nhưng khai ra một đại thùng dầu đậu phộng hơn nữa không phải một cân trang xô nhỏ, mà là chừng 4 cân tả hữu loại này cái này vận khí nghịch tiên. Ninh song song nhìn đấu kỵ vô cùng, nàng nhưng là nhìn chằm chằm kia thùng dầu thật lâu, nếu không phải cơ hội không đủ nàng đệ tam muốn khẳng định chính là cái này thùng dầu, không nghĩ đến bị Nam Tinh Tổ cướp đi. Dầu thứ này nhưng là ăn mỹ thực cần thiết vật phẩm, kết quả đối phương lập tức lấy một đại thùng, nếu tình dùng tới nửa tháng tuyệt đối không có vấn đề. Vũ Anh Kiệt nhìn Ninh song song nhìn chằm chằm đối phương thùng dầu không bông, không khỏi buồn cười lắc đầu, cho tới nay Ninh song song đều biểu hiện bình tĩnh vô cùng tự nhiên hào phóng, khó được thế nhưng lộ ra như vậy tiểu hài tử giống nhau biểu tình. Vũ Anh Kiệt đem tiết mục tổ hôm nay cho bình nước khoáng hết một cái đến, nơi này kề bên hà. Nước sông đặc biệt thanh, bên cạnh còn có thể trực tiếp dùng uống sơn tuyển nước, mọi người cũng không thiếu nước, cho nên Vũ Anh Kiệt tuyệt không đau lòng đến nước khoáng, sau đó cầm không ra tới nước bình cùng nửa bao muối, tứ con cá đi cùng Nam Tinh Tổ đổi một bình nước khoáng dầu đậu phộng trở về. Ninh song song nhìn Vũ Anh Kiệt cầm trả trở về dầu, nhìn mình kia tràn đầy trêu ghẹo ánh mắt, mặt cũng có chút hồng, nàng cũng biết chính mình vừa mới ánh mắt quá rõ ràng chút, không khỏi xấu hổ ho khan một tiếng. Lôi kéo Vân Sơ Tình đi đầu hướng đóng quân giã ngoại địa phương đi. Vũ Anh Kiệt cũng không nói gì, cùng Tề Khanh nhìn nhau cười, đi theo Ninh song song cùng Vân Sơ Tình mặt sau cùng nhau trở về đi, buổi tối chả muốn ăn cái gì. Vây xem phát sóng trực tiếp khán giả, ta đi Ninh ca vẫn còn có ăn hóa thuộc tính, nhìn Ninh ca nhìn đối phương cầm kia dầu ánh mắt, ta đều cho rằng Ninh ca muốn đi lên đoạt làm sao được, Ninh ca đột nhiên không hoàn mỹ, kết quả ta lại càng thích. An hóa Ninh ca thật đáng yêu a ha ha ha, đột nhiên phát hiện Ninh ca là ta đại cật hóa quốc chung một thành viên, ai mẹ đột nhiên cảm giác thật là thân thiết bị người xem xưng là An hóa Ninh song song một bên trở về đi, một bên cùng Vũ Anh Kiệt thảo. Luận như thế nào ăn cá, dựa theo Ninh song song ý tưởng, cá nếu như không có gia vị phối hợp khẳng định hội tinh, sở hữu Ninh song song nghĩ đi ra ngoài trước tìm một chút hay không có cái gì mọc hoang gia vị. Không thể không nói cái này thời tiết chính là hảo thời điểm, trong núi lớn vật tư chính phong phú, cái gì dã cây hành, dã khương, dã núi tiêu, hoa dại tiêu dã bát giác, các loại rau dại linh tinh đồ vật đều không thiếu, liền nhìn ngươi hay không nhận thức, có hay không có vận khí tìm được. Nói đến tìm rau dại hoang dại gia vị, Vân Sơ Tình đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu hưng phấn cùng Ninh song song nói, ta biết có một bụi dã núi tiêu. Liền tại ta lúc trước từ trên cây tách cảnh khô thời điểm thấy, khi đó ta liền muốn trước đem nhóm lửa tuổi khô làm đủ lại đi hái, kết quả vừa trở về quên mất, nếu không phải ngươi nói ta còn muốn không đứng dậy. Ngươi thấy được dã núi tiêu có bao nhiêu? Ninh song song vừa nghe đến Vân Sơ Tình nói thấy được dã núi tiêu, ánh mắt lập tức liền sáng lên, làm một cái không cay không vui người, ớt nhưng là nàng ăn cơm mỗi cơm cần thiết. Vân Sơ Tình bị Ninh song song nhiệt tình sửng sốt một chút. Sau đó hồi tưởng một chút nói, có đến vài chu đâu, mặt trên ớt kết trả không ít. Vậy còn chờ gì, còn không mau đi? Ninh song song nở nụ cười, lôi kéo Vân Sơ Tình liền bắt đầu chạy, đi ở phía trước Vũ Anh Kiệt cùng Tề Khanh nhìn Ninh song song lôi kéo Vân Sơ Tình hưng phấn bộ dáng, cũng đúng coi cười, chạy đuổi theo. Quan sát khán giả xoáy xoáy tin cậy Ninh ca càng ngày càng tan vỡ, ngươi như thế nào tài cán vì một đống ớt cứ như vậy hưng phấn đâu. Này cùng ngươi ổn trọng người có thể tin được thiết lập không phù hợp à, Ninh ca, nhanh biến trở về đến A trên lầu không cần nói bữa, Ninh ca nhân thiết chính là tan vỡ cũng giống vậy là tin cậy. Ninh ca nhìn Ninh ca nghe được ớt khi ánh mắt sáng, xem ra là đồng đạo người trong A, Ninh ca có danh đến chúng ta nơi này đi, chúng ta nơi này không cay không vui, chúng ta nơi này ớt ăn pháp nhiều mặt, tuyệt đối là ớt không tin vui a bổ, các ngươi chỗ đó ớt là nhiều mặt, đáng tiếc ăn quá mà, thích ớt cũng chưa chắc chịu được như vậy mà, chúng ta nơi này ớt chính là thuần ăn cay, Ninh ca muốn ăn ớt đương nhiên muốn đến chúng ta nơi này a trên lầu, người là tưởng muốn tranh đấu sao, đến chúng ta hảo hảo thảo luận một chút. Cái gì mới là ớt chính xác ăn pháp kế tiếp bình luận khu một mảnh hỗn loạn, sở hữu ớt khống toàn ra, các loại trình bày ớt chính xác ăn pháp. Dạ núi tiêu chỗ ở địa phương cách mọi người cắm trại vị trí không xa, Ninh song song rất nhanh liền tại Vân Sơ Tỉnh dưới sự hướng dẫn của tìm đi qua. Đến địa phương sau Ninh song song hưng phấn phát hiện Vân Sơ Tỉnh tìm được không phải một hai viên dạ núi tiêu, mà là một mảnh nhỏ dạ núi tiêu. Chính là cái này thời tiết vẫn chưa tới dã núi tiêu thành thục thời điểm, mặt trên kết dã núi tiêu tiểu tiểu thanh thanh, trả thục không tốt lắm, cay độ sẽ không thật đầy, bất quá cũng tốt hơn không có cay vị, dùng đến làm thái vẫn là có thể. Ninh song song hưng phấn hái hơn 10 cái dã núi tiêu, nàng có thể ăn cay không sợ cay, cho nên trực tiếp liền cắn mở một cái dã núi tiêu xác định hạ cay vị, cảm giác cay độ cũng không tệ lắm, Ninh song song chuẩn bị trở về đi cắt vụn leo ở cá trên người. Vừa lúc có thể đi tinh. Ninh song song cùng Vân Sơ Tình đạp hảo dã núi tiêu lúc trở về, Vũ Anh Kiệt cùng Tề Khanh cũng cho Ninh song song mang đến cái kinh hỉ lớn, bởi vì này hai người vận may tìm được một viên hoa tiêu cây. Tuy rằng hoa tiêu còn chưa thành thục, cũng là thanh xanh đậm lục, nhưng mà hương vị lại một chút không cần trưởng tốt lắm ít hướng mũi, đã muốn có thể dùng đến làm gia vị, càng may mắn là Vũ Anh Kiệt lúc trở lại chả đụng phải một tiểu tùng dã cây hành. Ớt, muối, hoa tiêu, giã cây hành, tuy rằng chả thiếu rất nhiều gia vị, nhưng có này đó cũng đã vậy là đủ rồi. Hỏi qua Vũ Anh Kiệt cùng Tề Khanh, Vân Sơ Tình ba người có thể ăn được hay không cay, được đến ba người khẳng định khôi phục sau. Ninh song song liền đại gan dạ đem sở hữu gia vị cùng nhau phá đi, nhu ở đã muốn dùng búa xử lý sạch sẽ vảy nội tạng cá trên người. Lúc trước tại bờ sông thời điểm, Ninh song song liền nhìn chúng một khối hình chữ nhật tảng đá lớn đầu. Kia tảng đá đại khái có khối gạch giấy như thế, mình cũng không nhỏ, Ninh song song nhìn kia tảng đá mật độ không thấp, cũng sẽ không bị lửa một đốt liền nổ tung, vừa lúc có thể dùng đến sắc cá. Cái này tảng đá lớn đầu rất nặng, liền tính Ninh song song khí lực khá lớn, đem tảng đá kia rửa mang qua đến trong doanh địa cũng phế đi Ninh song song không ít khí lực. Nhóm lửa dùng cây khô cành đã muốn trước tiên chuẩn bị sung túc, cá cũng đã dùng gia vị muối lên đi, dầu cũng có, còn dư lại chính là đánh lửa. Bởi vì hướng kỳ tiết mục trong sớm biểu thị qua vô số lần, mọi người đều biết làm như thế nào mới có thể lộng đến lửa. Vì cam đoan sinh hoạt thuận lợi, bốn người nhất trí quyết định từ Vũ Anh Kiệt cái này lão đại ca động thủ, chỉ thấy Vũ Anh Kiệt cầm giống tiểu cung công cụ, sau đó trước mặt phóng một khối đại đầu gỗ mặt trên dùng búa đào cái tiểu động, thả trên dịch nhiên cỏ khô. Sau lại dùng một đầu tiêm nhánh cây cắm ở cam thảo bên trong. Dùng kia tiểu cung giống nhau dụng cụ dây cung cuốn vòng quanh nhánh cây bắt đầu điên cuồng nhanh chóng lôi kéo. Nhánh cây tùy theo bắt đầu nhanh chóng chuyển động, từ từ, đầu gỗ mặt trên tiểu động trung, từng chút một xương khói bắt đầu thăng lên, theo càng ngày càng nhiều xương khói xuất hiện, mọi người chờ mong đã lâu một chút hỏa tinh rốt cuộc đang làm thảo trong nhảy đứng lên. Ninh song song vội vàng lấy nhiều hơn cỏ khô đem điểm ấy hỏa tinh bao vây lại, sau đó cẩn thận đối với bốc hơi địa phương nhẹ nhàng thổi khí. Từ từ hỏa tinh càng ngày càng nhiều, Ninh song song không ngừng lồng trong tay cỏ khô, một điểm nhỏ ngọn lửa rốt cuộc xuất hiện, lửa bị điểm lên. Bốn người hoan hô điểm hào lửa, Ninh song song tự mình động thủ, đem tảng đá chuyển lên đến đốt nóng, đổ đầy dầu, đem dùng gia vị bọc muối tốt cá hướng lên trên vừa để xuống, đâm đây một tiếng, kèm theo gia vị bị dầu chiên hương hương vị, cá rất nhanh bị rán chín, tản ra mê người hương vị. Bốn người dùng nhánh cây làm chiếc đũa. Đoàn đoàn ngồi vây quanh bắt đầu nói giỡn ăn cơm, cái này một bữa cơm mọi người ăn hết sức cao hứng, hoang dại không ô nhiễm phi chăn nuôi cá, còn có thuần thiên nhiên gia vị, thêm Ninh song song cái này ăn hóa hảo thủ nghệ, cái này mấy con cá nhỏ cuối cùng lại bị bốn người ăn cái không còn một mảnh cơm nước xong tất cả mọi người ôm bụng, bốn người tất cả đều không tiền đồ ăn quá no, một là sắc cá quả thật ăn ngon, tại một cái cũng là mệt mỏi một ngày. Mọi người đã sớm đói bụng mới có thể như vậy khẩu vị mở rộng ra. So với Ninh song song bên này mỹ vị sắc cá, bên kia Nam Tinh tổ bốn người liền không vận tốt như vậy, bọn họ không có búa như vậy lợi khí, chỉ có thể tìm tương đối sắc nhọn tảng đá xử lý cá. tảng đá tại sắc nhọn cũng không bằng lưới dao phủ nhận sắc nhọn, tự nhiên là xử lý không sạch sẽ cá, thêm bốn cái đại nam nhân cũng không có cái gì tay nghề, căn bản không có gì đa dạng, trực tiếp nhánh cây kia mặc vào đến, bôi dầu tắt muối nướng ăn cái này mấy cái cá đến mấy cái này đại nam nhân trong tay cũng chính là cái có thể làm cho bọn họ ăn no không đói bụng, mỹ vị là đừng suy nghĩ. Nhìn cơm nước xong thỏa mãn vô cùng Ninh song song một đám, lại nhìn xem nam tinh bên này không vị cá nướng, nhìn phát sóng trực tiếp khán giả có bắt đầu phát bình luận. Ta đi cái này khác biệt cũng quá lớn, một là mỹ thực mỹ vị làm cho người ta nhìn hâm mộ vô cùng cũng muốn đi chơi sinh tồn cho chơi, một cái thoạt nhìn thê thê thảm thảm, làm cho người ta nhìn liền sợ hãi cảm thấy sinh tồn trò chơi không hổ là sinh tồn trò chơi, quá ép buộc người cái này khác biệt là thế nào đến. Ha ha ha, chả có thể là vì cái gì, đương nhiên là bởi vì bọn họ không có ta Ninh ca vị này đại chú á không biết vì cái gì, nhìn Ninh ca làm sắc cá nhìn ta rất đói à, sinh tồn trò chơi đều thành mỹ thực tiết mục, ta rất nghĩ ăn tảng đá sắc cá đáng tiếc không có chỗ bán tảng đá sắc cá. Muốn ăn cũng ăn không được, khóc tức tức, đây đối với ta cái này ăn hóa là loại nào tàn nhẫn một sự kiện. Không biết Ninh ca cái này kỳ tiết mục làm xong, bên ngoài có thể hay không xuất hiện thỉnh Ninh ca đại ngôn tảng đá sắc cá tiệm, nếu có ta nhất định đi chỉ lo. Ta nam thần cùng Ninh ca là bật hạc sao, trước kia mấy kỳ tiết mục trong ngôi sao khách quý có thể bảo đảm ăn trên cơm đã không sai rồi, kết quả đúng chỗ nam thần cùng Ninh ca nơi này, hai người cường cường liên hợp. Chẳng những đem Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình chiếu cố hảo hảo, chả có thể chiếu cố mỹ thực, quả thực nịch thiên nam thần cùng Ninh ca cường cường liên thủ, toàn thắng thuần nam tinh tổ A, nói giống nam tinh tổ như vậy mới là sinh tồn trò chơi chính xác mở ra phương thức đi, Ninh ca. Cùng nam thần bên này ta cảm giác không phải sinh tồn trò chơi, đây là đang cắm trại dã ngoại nhìn ta rất nghĩ gia nhập A bị nam thần cùng Ninh ca nhàn nhã tư thế cho câu dẫn, ta quyết định. Xem xong tiết mục liền báo danh tham gia dã ngoại trại hè, cũng chơi một chút dã ngoại sinh tồn trò chơi mặc kệ khán giả kích động như vậy, nghĩ như thế nào chơi một chút cắm trại dã ngoại, Ninh song song bên này mọi người ăn no cơm, lại nhìn rồi mỹ lệ vô cùng trời sao liền quyết định đi nghỉ ngơi. Mọi người kết bạn đi bờ sông rửa mặt cùng tay chân, sau đó trở về lều trại đi ngủ đây, lúc ngủ, phát sóng trực tiếp tự nhiên chấm dứt. Trên mạng khán giả tại phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc thì là như cũ mùi ngon thảo luận hôm nay tiết mục. Sáng sớm hôm sau 5 giờ, trời vừa sáng đứng lên, phát sóng trực tiếp đúng giờ bắt đầu, ngủ mọi người trực tiếp bị tiết mục tổ nhượng cho ép buộc tỉnh, Ninh song song cùng Vũ Anh Kiệt hoàn hảo. Ngày hôm qua hai người tuy rằng vận động hơi nhiều, nhưng ngủ một giấc tỉnh lại liền hoàn toàn nghỉ ngơi đi lại, nay như cũ tinh lực dư thừa. Ngược lại là Tề Khanh cùng Vân Sơ tỉnh. Sáng sớm đứng lên liên đi đường đều phí sức, cả ngày hôm qua quá lượng vận động nhượng hai người này toàn thân trên dưới giống như tán giá giống nhau vừa đau vừa mỏi, chạm vào nơi nào không thoải mái. Tề Khanh tính tình hảo cường, sắc mặt khó coi đi theo Ninh song song cùng Vũ Anh Kiệt cùng nhau chậm rãi dịch đi bờ sông, thống khổ hạ thấp người rửa mặt, lấy thêm nhánh cây nhai nát một đầu, dính muối loát đánh răng, lại dùng ngón tay ôm tóc sơ lý một phen. Tốt xấu xử lý một chút cá nhân vệ sinh. Vân Sơ Tình liền triệt để lại, nàng tuổi tác tương đối nhỏ, không có Tề Khanh kiên cường hảo cường, quả thực là toàn thân khó chịu, liền phạm lười nằm xuống lại lều trại bên trong, tính toán lại nghỉ ngơi một chút, trước hết không rửa mặt đi. Bất quá Ninh song song biết không quản nghỉ bao lâu cũng không dùng, trực tiếp đem dầm gì Vân Sơ Tình từ trong lều trại đẩy ra ngoài, nửa đỡ nửa đem Vân Sơ Tình lộng đến bờ sông nhượng nàng xử lý một chút cá nhân vệ sinh vấn đề. Bốn người vừa mới thanh lý hảo cho vệ sinh, tiết mục tổ hôm nay so đấu hạng mục lại ra, tiết mục tổ ở trong núi mặt trôn thất tấm bảng, cái này thất tấm bảng phân biệt tại 7 chỗ có thể dùng ăn rau dại hoặc là quả dại phía dưới, mọi người vào núi tìm kiếm, kia một tổ tìm được bài tử nhiều chính là người thắng. Phần thưởng phương thức vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, thành công nhất phương lựa chọn khác biệt phần thưởng, thất bại nhất phương thì chỉ có thể mù mong giống nhau. Là đồ tốt vẫn là tảng đá toàn dựa vật khí. Ngày hôm qua mệt toàn thân đau, sáng sớm hôm nay lại vào núi, không chỉ là Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình trên người khó chịu bước không động chân, nam tinh tổ cũng giống vậy mệt đi không động đường. Hoàn hảo lúc trước có nhắc nhở, cái này thất tấm bảng không có chôn ở rất cao địa phương, nhượng mọi người không đến mức uổng phí lực chạy lên mặt đi tìm. Một đường đi tìm đi, Ninh song song đệ nhất phát hiện giống nhau đồ ăn, là hai cái chuối tây cây. Thú bên trên chuối tây trả thành, vừa nhìn liền không có chín, bất quá mình lại lớn không nhỏ, xem ra cách thục cũng không xa. Ninh song song vì để ngừa vặn nhất, vẫn là hái hai chuối chuối tây xuống dưới. Sinh chuối tây tuy rằng sáp, nhưng cái này hai cái chuối tây đã muốn nhanh chín, cũng sẽ không quá sắc khẩu, thêm rán chín ăn, cũng sẽ không quá khó ăn, tốt xấu có thể không nhượng mọi người đói bụng. Ninh song song hái chuối tây thời điểm, Vân Sơ Tỉnh cùng Tề Khanh đã ở chuối tây phía dưới tìm ra một cái buộc dễ khiến người khác chú ý lam sắc bằng lụa bài tử. Bên kia Vũ Anh Kiệt nhìn một mảnh màu vàng giống như thu nhỏ lại hướng dương hoa nhất dạng hoa, sờ cằm như có điều suy nghĩ. Ninh song song cầm chuối tây, đi tới cũng cùng nhau nhìn hơn nửa ngày, nghi ngờ hỏi, Vũ đại ca, này đó hoa có cái gì đặc biệt sao? Vũ Anh Kiệt cau mày, giống như đang nỗ lực hồi tưởng nói, ta nhớ rõ có một loại khương khai hoa hẳn chính là như vậy, bất quá ta nhớ không rõ là cái gì khương, gừng vẫn là lương khương. Tới Ninh song song ánh mắt đang nghe khương cái chữ này về sau liền sáng lên, về phần Vũ Anh Kiệt rồi dám sinh khương lương khương toàn không nghe thấy, tại Ninh song song tâm lý rủ. Sao có khương là được rồi, khương nhưng là nấu ăn một cái trọng yếu gia vị. Bên này Vũ Anh Kiệt vừa rồi dám xong, tính toán động thủ nhìn xem rốt cuộc là không phải khương, liền nhìn bên kia Ninh song song đã muốn động tác nhanh nhẹn trừ tận gốc vài cái, chả thật tại địa hạ phát hiện một đống lớn củ gừng giống nhau gì đó. Ninh song song cầm lấy cẩn thận ngửi ngửi, hương vị không có gừng hướng mũi, tách mở cắn một cái bên trong thịt, giòn giòn, không có gì cay độc cảm giác. Đây cũng là lương khương. Lương khương hương vị không nặng, không thích hợp làm gia vị, ngược lại là làm dưa muối thứ tốt, lương khương muối dưa muối nhập khẩu trong trẻo, ăn thập phần ngon miệng. Tuy rằng không phải gừng nhượng Ninh song song thất vọng một cái trước mắt, nhưng mà cái này lương khương tại đói cực kỳ thời điểm dùng đến sao một sao làm thái ăn cũng không sai, dù sao cũng dễ chịu hơn chịu đói. Bốn người tại lương khương phía dưới thế nhưng cũng tìm được một tấm biển, điều này làm cho bốn người cảm thấy tiết mục tổ có điểm lực hố. Cái này nếu là không biết lương khương hoa, ai có thể nghĩ tới đồ chơi này cũng giống như vậy đồ ăn á. Dạo qua một vòng, mọi người thấy một mảnh rừng trúc, Ninh song song nhìn đến rừng trúc phản ứng đầu tiên chính là có măng, bất quá đi vào Ninh song song liền thất vọng, không biết có phải hay không là thời tiết không đúng, bên trong không có bất cứ nào măng tồn tại, ngược lại là nhượng Ninh song song tìm được một ổ trúc trùng. Trúc trùng tại phía Nam là một đạo rất quý mỹ thực, Ninh song song từng nếm qua một lần. Không tính là rất thích, ngược lại không phải bởi vì sợ ăn trùng tử, mà là bởi vì trùng tử lại làm như thế nào cũng có một loại độc hữu hương vị, nhượng Ninh song song quả thực là ăn không quen, trừ nổ xốp giòn bạo hương hạt tử. Ninh song song hỏi hai người khác có muốn thử một chút hay không ăn chiên trúc trùng, nhưng mà hiển nhiên Vũ Anh Kiệt cùng Tề Khanh, Vân Sơ Tình đối trùng tử thái độ là giống nhau, đều bày tỏ không thích, này đó thương gia buôn bán thập phần quý trúc trùng bởi vì vài người không thích. May mắn nhờ ả tờ đưa cờ một cái mạng. Xuyên qua rừng trúc thời điểm, Ninh song song thuận tay chém một viên trúc tử xuống dưới, làm hai cái trúc cái chén, lại lấy mấy cái trưởng ống trúc, tính toán thay thế nồi dùng đến nấu nước, hoặc là làm ống trúc cá nướng linh tinh. Kế tiếp mọi người lại tìm được một mảnh rau dại, nhưng mà rất đáng tiếc, không có bài tử, bất quá Ninh song song đảo mắt lại tìm được một chuỗi hoang dại quả mâm xôi, cũng cứ gọi là phúc buồn tử. Ngược lại là ở bên dưới đào được một tấm biển. Mọi người buổi sáng còn chưa ăn điểm tâm, sớm đói không được, lúc này đụng phải mỹ vị quả mâm xôi, lập tức vây quanh hai viên quả mâm xôi cây một trận cuồng hái, sau đó tìm ở núi suối thanh tẩy một chút liền cuồng ăn một bữa quả mâm xôi bữa sáng. Bốn người cơ hồ đem thục quả mâm xôi đều hái xuống ăn sạch, lúc này mới xem như đem trống rỗng bụng cho điển cái ăn no, tuy rằng quả mâm xôi nước nhiều, ăn khẳng định đói nhanh. Nhưng thân thể cần đã muốn bổ sung cái không sai biệt lắm, ít nhất không cần vận dụng kia khó ăn đến phun dinh dưỡng. Ăn no quả mâm xôi, mọi người tiếp tục hướng ngọn núi đi, dạo qua một vòng, kết quả lại quay xe đến, ngược lại là đụng phải ngày hôm qua Vũ Anh Kiệt cùng Tề Khanh tìm được hoa tiêu cây, kết quả bốn người liền tại hoa tiêu thụ bên dưới phát hiện một tấm biển. Kế tiếp mọi người lại đụng phải một viên quả dâu cây, vẫn không có đụng tới bài tử. Bất quá thu hoạch một đống tím đen dâu tằm cũng không sai. Bốn người một đường đi, một đường tìm, lại thu hoạch rất nhiều rau dại, trên cơ bản đều là Ninh song song cùng Vũ Anh Kiệt phát hiện, hai người kia đến lúc trước đều là làm qua công khóa, Ninh song song là có thời gian, Vũ Anh Kiệt là gần nhất không thế nào đón diễn có rảnh. Chỉ có Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình hai người ngày thường lịch chiếu xếp cực kỳ mãn, tới tham gia tiết mục chi tới kịp qua loa đại khái học một ít dã ngoại sinh tồn tri thức. đáng tiếc không có thực tiễn qua, thật đến giã ngoại ngược lại là không linh. May mà cái này lưỡng cô nương cũng kiên cường, ánh mắt không tốt hai người liền cố gắng hỗ trợ hái quả dại, hái rau dại, tuy rằng bởi vì toàn thân đau nhức nguyên nhân tốc độ không nhanh, nhưng vẫn không nhàn rỗi, đến là khiến nhìn phát sóng trực tiếp khán giả đi theo đau lòng một chút. Rất đau lòng Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình à, đã muốn mệt mỏi như vậy, chả như vậy kiên trì, so lúc trước kia đồng thời yếu ớt nữ tốt hơn nhiều, nhìn xem Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình, có nam thần cùng Ninh ca như vậy chiếu cố chả như vậy kiên cường cùng nhau làm việc, thích so tâm tâm ta đột nhiên phát hiện, ta bị cái này đồng thời ngôi sao nữ tổ cho vòng phấn, anh Tư Hiên ngang Ninh ca, kiên cường lánh mỹ nhân Tề Khanh, cố gắng hoạt bát mỹ nhân Vân Sơ Tình, này đó nữ hải thật sự đều rất tốt ta. Hơn nữa ta trên mạng tra xét một chút, phát hiện cái này ba ngôi sao nữ còn không có bất cứ nào chuyện xấu. Ninh ca coi như xong, tuổi tác quá nhỏ nhập giữ cũng vãn, được Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình lại cũng không có chuyện xấu, có thể thấy được giữ mình trong sạch. Hơn nữa nhìn các nàng tại trong tiết mục biểu hiện, có người chiếu cố thời điểm cũng sẽ không hoàn toàn dựa vào người khác, tự lập tự cường. Thật là giới giải trí khó được cô nương tốt, từ nay về sau, ta muốn phấn ba người này. Trên lầu, nói cái gì ngôi sao nữ tổ, ngươi đem ta nam thần nhìn đến đi đâu, còn có, Ninh ca là tổn hảo hán chân hán tử làm không, bất quá ngươi nói đúng, Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình thật là hảo nữ hài, ta cũng phấn các nàng ta không biết cái gì kiên cường không kiên cường, ta liền biết, a thực nhiều mỹ thực a ta nam thần cùng Ninh ca như thế nào lợi hại như vậy a chúng ta dõi mắt nhìn lại tất cả đều là thảo, kết quả người ta dõi mắt nhìn lại tất cả đều là rau dại, lợi hại. Ngưu à, giã ngoại. Tri thức quá phong phú đột nhiên cảm thấy, người ta giã ngoại sống phong sinh thủy khởi, đến phiên ta đến giã ngoại đi về sau, có thể hay không canh chừng một đám có thể ăn rau dại đói chết ta, trước đó Ninh ca hái đó là cái gì thái tới, ta nghe đều chưa nghe nói qua thân là một cái người phương Bắc, ta liền hâm mộ phía nam bên trong núi như thế nào sản vật như vậy phong phú a quả dại rau dại nhiều không đếm được, giống như đi phía nam làm nông dân a. Non xanh nước biếc sản vật dồi dào, nhất định. Rất dễ chịu, thần tiên ngày A.